Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, phản phái liên minh chi biến. Dưới, chúng ta không chỉ có không thể từ bỏ phản phái liên minh, trái lại muốn lấy phản phái liên minh làm căn cơ phát dương quang đại, để phản phái liên minh thành vì chúng ta chứng được vô thượng đại đạo căn cơ trợ lực. Âm Nhu Nam Tử ngữ khí âm trầm nói, phản phái liên minh là bọn họ tu vi tăng lên căn cơ trợ lực, là tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Ngăn trở người thành đạo giống như giết người cha mẹ. Hồng Hoang Lĩnh muốn diệt phản phái liên minh chính là bọn họ đại địch, là bọn họ ngăn trở đạo chi địch, song phương chỉ có thể không chết không thôi. Nguyên bản chúng ta giáng lâm nơi này rất là biết điều, không dám tham dự vạn tộc cùng nhân loại đại chiến bên trong đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang Lĩnh đối với phản phái liên minh động thủ, chúng ta muốn không đếm xỉa đến cũng không được. Âm Nhu Nam Tử trong giọng nói có thể nghe ra rất là khó chịu. Hiển nhiên, Hồng Hoang Lĩnh lần này tiến công có thể nói quấy rầy bọn họ bố trí. Nhưng này Hồng Hoang Lĩnh mạnh mẽ, chúng ta muốn bảo vệ này phản phái liên minh cũng không dễ dàng. Người đàn ông trung niên nhưng cảm giác được không lạc quan. Hồng Hoang Lĩnh thực lực so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Muốn ở như vậy, thực lực Hồng Hoang Lĩnh trước mặt bảo vệ phản phái liên minh, sợ là rất khó. Muốn chiến thắng Hồng Hoang Lĩnh hay là rất khó. Nhưng muốn ở Hồng Hoang Lĩnh trong công kích tự vệ, đối với chúng ta mà nói là không có vấn đề chút nào. Âm Nhu Nam Tử đối với Hồng Hoang Lĩnh thực lực cũng là rất kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn như cũ rất có tự tin có thể ngăn trở Hồng Hoang Lĩnh tiến công. Chẳng lẽ ngươi có loại đòn sát thủ? Người đàn ông trung niên trong mắt sáng người hỏi. Đòn sát thủ là không có, nhưng thủ đoạn bảo mệnh nhưng vẫn có. Âm Nhu Nam Tử rất tự tin nói rằng, phản phái liên minh người chúng ta muốn hoàn toàn bảo vệ là không thể, bằng vào chúng ta chỉ có thể bảo vệ tinh hoa bộ phận. Như vậy, chúng ta thì có cơ hội đông sơn tái khởi, không đến nỗi không thu hoạch được gì. Ta có thể bố trí một truyền tống trận. Cái này truyền tống trận có thể truyền tống đi một phần phản phái liên minh tồn tại. Chúng ta nhất định phải ở Hồng Hoang Lĩnh công phá phản phái liên minh trước, đem một phần tinh nhuệ rời đi. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể bảo đảm phản phái liên minh căn cơ. Âm Nhu Nam Tử nói xong, giọng nói vừa chuyển nói rằng, chỉ có điều đại trận này bố trí cần thời gian, bằng vào chúng ta nhất định phải ngăn cản Hồng Hoang Lĩnh tiến công. Bằng không chúng ta chỉ có thể từ bỏ phản phái liên minh, một mình đào tẩu cần muốn thời gian bao lâu? Người đàn ông trung niên hỏi. Hiển nhiên hắn cũng biết, muốn ngăn trở Hồng Hoang Lĩnh tiến công là rất khó. Âm Nhu Nam Tử biện pháp nhưng là biện pháp tốt nhất, cần 3 tiếng, bằng vào chúng ta nhất định phải chống lại Hồng Hoang Lĩnh công kích 3 tiếng. Hơn nữa, ở trong quá trình này, chúng ta còn chưa thể để Hồng Hoang Lĩnh phát hiện động tác của chúng ta, bằng không rất khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Âm Nhu Nam Tử nói đến Hồng Hoang Lĩnh, trong mắt vẻ kiêng dè làm sao cũng yểm không giấu được. Đối với Hồng Hoang Lĩnh, coi như lấy trí tuệ của hắn cũng là nhìn không thấu. Vì lẽ đó, đang không có biết rõ Hồng Hoang Lĩnh hư thực, không có tuyệt đối nắm trước, hắn không dám trêu chọc Hồng Hoang Lĩnh. Vì lẽ đó, lần này rời đi phản phái liên minh tinh hoa bộ phận, bọn họ không chỉ có không thể để Hồng Hoang Lĩnh phát hiện, hơn nữa rời đi sau khi cũng không thể để Hồng Hoang Lĩnh biết, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ chịu đến Hồng Hoang Lĩnh truy sát. Tuy rằng mà thế sau, Cái này thế giới địa cầu trở nên lớn vô cùng. Nhưng nếu là lấy tiêu diệt vạn tộc, đạt đến thời điểm toàn thịnh hồng hoang lĩnh tới nói, muốn truy giết bọn họ là rất khó thoát cách, trừ phi bọn họ trốn vào tuyệt địa bên trong, mà trốn vào tuyệt địa bên trong, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn tốt, không đề cập tới tuyệt địa bên trong uy hiếp, bọn họ phản phái liên minh tiến vào, sau khi có thể tiếp tục sống sót bao nhiêu vấn đề. Liền coi như bọn họ phản phái liên minh có thể ở tuyệt địa bên trong đứng vững gót chân tiếp tục sinh sống, nhưng muốn phát triển lên cũng là rất khó. Vì lẽ đó tốt nhất không nên để cho Hồng Hoang lĩnh phát hiện bọn họ phản phái liên minh Kim Thiền thoát xác sự tình. Đối với này, người đàn ông trung niên cũng là rất rõ ràng. Hắn cùng âm nhu nam tử rất có hiểu ngầm ni, điểm này rất dễ dàng làm được. Có điều những kia đại đạo cung điện tông đồ môn nhưng là phiền phức. Chúng ta nếu như hành động lên, rất khả năng bị đám người kia phát hiện đầu mối. Đến thời điểm liền gặp trở ngại, vào lúc này, người đàn ông trung niên đem mặt khác khỏa, cũng chính là đại đạo cung điện tông đồ môn uy hiếp nói ra. Đại đạo cung điện tông đồ môn ở này phản phái liên minh bên trong uy vọng vẫn tương đối cao. Dù sao khoảng thời gian này, bọn họ nhưng là vì là phản phái liên minh chống lại nhân loại bên kia, thật nhiều thứ công kích. Đám người kia uy vọng, đối với chúng ta mà nói, nhưng là rất có uy hiếp. Âm nhu nam tử trầm tư, đối với đại đạo cung điện tông đồ môn tồn tại, cũng cảm giác được uy hiếp. Có điều, muốn đối phó này quần đại đạo cung điện tông đồ, đối với chúng ta mà nói cũng không tính chuyện rất khó. Âm nhu nam tử suy nghĩ lại, sau đó nói, như vậy, chúng ta liền để đám người kia mang theo một phần phản phái liên minh cường giả đi đến cái kia hồng hoang lĩnh tiến công. Chúng ta chỉ cần đem những kia cùng chúng ta một lòng phản phái liên minh tinh anh rời đi là được. Cái khác tồn tại, đều dùng đến ngăn cản Hồng Hoang lĩnh. Đến thời điểm, đám người kia ở Hồng Hoang lĩnh tiến công dưới, là tuyệt đối không có thể sống sót. Vậy cũng là rác rưởi lợi dụng đi trong nháy mắt. Âm nhu nam tử lại liền có thể nghĩ đến cái biện pháp này. Có thể thấy được trí tuệ cao, lợi dụng đại đạo cung điện tông đồ dẫn dắt một phần phản phái liên minh tinh anh ngăn trở hồng hoang lĩnh tiến công, có thể nói là một hòn đá hạ ba con chim thật mưu kế. Không chỉ có thể để bọn họ có đầy đủ thời gian bố trí đại trận, càng là có thể mượn hồng hoang lĩnh đao giết chết đại đạo cung điện tông đồ môn. Chủ yếu nhất chính là, có này quần đại đạo cung điện tông đồ đứng ra, bọn họ có thể núp trong bóng tối, không bị hồng hoang lĩnh phát hiện. Một hòn đá hạ ba con chim, tuyệt đối là giỏi tính toán, mượn đao giết người, các hạ chơi thật linh lợi, không hổ là âm mưu chi chủ. Người đàn ông trung niên đối với âm nhu nam tử tính toán cũng không thể không điểm cái tán. Âm nhu nam tử tính toán không chỉ có tàn nhẫn, càng là toàn diện. Có điều vẻn vẹn bằng mượn hai người chúng ta, muốn đem tất cả những thứ này vô thanh vô tức hoàn thành, e sợ còn có chưa đãi. Ta phỏng chừng, này phản phái liên minh bên trong, giáng lâm cũng linh hồn đoạt xác lão gia hỏa không phải số ít. Chúng ta nhiều liên lạc một chút cùng chung chí hướng tồn tại. Bằng không liền coi như chúng ta có thể chạy trốn, tương lai đối diện hồng hoang lĩnh, chúng ta cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Người đàn ông trung niên nghĩ đến tương lai, lấy hồng hoang lĩnh tốc độ phát triển, bọn họ coi như bảo tồn phản phái liên minh tinh hoa bộ phận, phát triển lên, cũng chưa chắc có thể là hồng hoang lĩnh đối thủ. Vì lẽ đó thật nhiều cùng chung chí hướng tồn tại là tất yếu. Cái này tự nhiên, thế giới này bị phát hiện. Tuy rằng lấy đại đạo cung điện cùng luân hồi không gian đầu tiên phát hiện cũng hung hăng nhất, nhưng cũng không thể ngăn cản những cường giả khác đối với thế giới này tài nguyên nhòm ngó chi tâm. Chư thiên vạn giới bên trong, ai biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Có thể như người ta như vậy, tương lai cường giả khẳng định không phải số ít. Âm nhu nam tử đồng ý. Người đàn ông trung niên lời giải thích nói, ở tiêu diệt thế giới này chúa tể thế lực hồng hoang lĩnh cùng nhân loại trước. Chúng ta những này người ngoại lai, hoặc là giáng lâm giả, đều là thiên nhiên minh hữu, liên hợp là tất nhiên. Hết chương.